ở trước mặt tình địch A biến O sau tôi mang thai. Chương 33, đặt mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi giữa kỳ sắp đến, điểm của học sinh nhất trung vốn dĩ liền cao. Mọi người đều thi 985, 211. Những người top dưới của năm trước cũng có thể thi đậu vào những trường đại học tốt. Có thể có thành tích này không chỉ là tài năng, còn phải dành nhiều thời gian. Dự án 221 đều là những trường trọng điểm. Có thế mạnh cũng như thành tích đào tạo vô cùng xuất sắc trong các lĩnh vực khác nhau. Dự án 985 gồm những trường đại học tinh hoa và chất lượng hơn nữa trên cơ sở. Dự án 211, cho dù ngày thường không có bài kiểm tra cũng sẽ tự giác học tập đến lúc trường học cưỡng chế cắt điện. Nghe nói năm ngoái trước thi đại học còn có mấy cái ký túc xá vì tranh đoạt quyền sử dụng nhà vệ sinh công cộng duy nhất có bật đèn vào ban đêm mà vung tay đánh nhau. Sau khi công bố ngày và thứ tự của kỳ thi giữa kỳ, Đinh Kiện Huy lại bổ sung một câu. Lần này, như thường lệ thầy đặt cho mọi người một mục tiêu. Vẫn là giống như trước vậy. Cố gắng hết sức là được. Đều không phải là bắt buộc. Mức khó khăn của đề thi lần này ngang hàng với thi cuối kỳ 1. Riêng thầy, hy vọng mọi người lần này có thể làm điểm trung bình lớp nâng thêm một chút. 1.5 điểm trở lên. Đinh Kiện Huy, mặc kệ có hoàn thành mục tiêu này không, sau khi chấm dứt kỳ thi thầy đều sẽ mang mọi người đi chơi một chuyến. Tiệc tại gia được không? Vừa lúc bạn thầy 2 tháng trước mới khai trương khu hội trường chuyên cho thuê tổ chức party. Mang mọi người đi xóa một chút. Đinh Kiện Huy là người tốt. Trong tiết dạy cũng tốt. Không gây áp lực. Còn đồng ý mang học sinh thư giãn. Tuy nói việc tăng điểm trung bình này ông không bắt buộc. Nhưng lấy lui làm tiến. Ngược lại làm học sinh càng thêm có động lực. Áp lực của lớp 12 vốn dĩ liền lớn. Từ bản thân, bạn học, người nhà. Mà mỗi người đều rất tự đè ép bản thân. Lời này vừa nói ra. Phòng học xôi cháo, được lắm luôn á, chỉ cần những lời này của lão Đinh. Cần thiết phải thi cho thật tốt. Đúng đúng, không thể phụ lòng tin tưởng của lão Đinh đối với chúng ta. Được rồi, tôi đã nghĩ kỹ. 2 tháng này tôi sẽ không ra cổng trường lần nào. Lão Đinh em yêu thầy. Thả tim cho thầy nè. Đối với lớp 1 mà nói. Ôn tập qua 1 tuần. Điểm trung bình tăng 1.5 điểm không tính chuyện khó. Khó chính là có người nào đó kéo chân sau. Giang Chi Hỏa nguyên bản vì một đêm trước không ngủ ngon mà mơ màng sắp ngủ. Trong nháy mắt cảm thấy cả người lạnh lẽo. Ngẩng đầu, phát hiện tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người anh. Còn rất nóng cháy. Giang Chi Hỏa, buồn ngủ trong giây lát biến mất. Sau khi tan học, đại diện của các môn học sôi nổi vây quanh ở bên cạnh bàn Giang Chi Hỏa. Như hổ rình mồi. Giang Chi Hỏa ôm lấy trước ngực. Cảnh giác nói. Các người muốn làm gì tôi? Đại diện các môn từ phía sau móc ra một chồng bài thi. Lời lẽ chính đáng. Bổ túc cho cậu á, Hỏa ca. Giang Chi Hỏa. Phía sau. Thường Lạc tỉ mỉ phân tích thay Giang Chi Hỏa. Điểm trung bình tăng thêm 1.5 điểm thật ra không nhiều lắm. Cả lớp duy trì được phong độ như lần trước là được rồi. Nhưng chúng ta cần trừ đi những tình huống ngoài ý muốn. Ví dụ trạng thái không tốt, thân thể không thoải mái, đầu óc không tỉnh táo. Nhỡ có người thi không tốt đều là rất bình thường. Yêu cầu lấy cái nọ bù cái kia. Cậu khi nói chuyện vốn dĩ liền chậm rãi, giống như đang lải nhải một đoạn dài. Cứ có ảo giác như đang tụng kinh. Giống như Hỏa ca vậy. Nửa học kỳ này 3 môn toán văn anh cộng lại có hơn 120 điểm đi. Chỉ cần nỗ lực một chút. Chúng ta đâu chỉ tăng 1.5 điểm. 5.1 đều có khả năng. Có phải hay không? Đại diện các môn đi phía trước 1 bước. Vòng vây lại nhỏ hơn phân nửa. Trong từng đôi mắt lộ ra hung tợn. Như hổ rình mồi. Được không? Hỏa ca. Giang Chi Hỏa. Tông Bội theo thói quen sau tan học tới lớp 1 cùng Giang Chi Hỏa làm nhảm 2 câu. Còn chưa tới cửa, liền nghe thấy cửa, bùm, một tiếng đập vào trên tường. Sau cửa một bóng dáng như gió chạy ra. Phía sau một đám người đuổi theo ra. Hỏa ca, Chỉ hôm nay cậu cần thiết đem Tiêu Dao Du thuộc trôi chảy. Bài này chắc chắn thi. Loại đề xác suất này chắc chắn có thể lấy điểm sao không làm. Công thức trọng lực này cần thuộc á, lúc thi không cần giải được bài hay không chỉ cần viết lên là thêm điểm. Hỏa ca cậu đừng chạy, trở về học tập đi. Phải đấy, cậu dừng lại đi, tôi bảo đảm không động đến cậu. Giang Chi Hỏa cũng không quay đầu lại. Tôi tin cậu mới là lạ. Tôi không tin các cậu chỉ muốn đuổi theo tôi chơi cho vui thôi. Nhóm người đại diện môn đều là con mọt sách. Chạy không nhanh bằng Giang Chi Hỏa. Vừa rẽ qua một chỗ ngoặt liền không thấy bóng người. Bản edit chỉ đăng tại Gree 1004 in Wattpad.com. Nghiêm cấm các hành vi re-up. Giang Chi Hỏa ngồi một mình trên bậc thang cạnh phòng học trống. Vẻ mặt phiền muộn. Chỉ cần nói là được. Muốn thi mấy điểm không được. Cần gì lại bổ túc lại dạy kèm. Trách liền tự trách mình đem nhân tiết học tra diễn ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ngay cả nói bảo đảm lần này nhất định sẽ thi thật tốt. Không kéo chân sau điểm trung bình lớp cũng chưa có người tin. Giang Chi Hỏa che lại mặt. Cốc, bên tai truyền đến tiếng đập cửa. Chỉ có một lần, đặc biệt cao lãnh. Giang Chi Hỏa mở cửa. Đem Nhan Mộ kéo vào tới. Vừa khóa cửa vừa nói. A chết tiệt. Lão Đinh nói kết thúc đi party. Đặt trước mục tiêu điểm trung bình lớp. Ngay lập tức tất cả mọi người muốn tới bổ túc cho tôi. Nhan Mộ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Một, Giang Chi Hỏa. Nhan Mộ nói được nhàn nhạt. Anh mất một lúc không đoán được những lời này là đang chào phúng anh là học cha. Tránh bổ túc như tránh tà. Hay là đã nhìn ra anh hoàn toàn chính là giả vờ. Chủ đề này không nên lại tiếp tục nói. Giang Chi Hỏa dứt khoát không nói tiếp. Trực tiếp ôm lên cổ Nhan Mộ. Dán lên môi hắn. Hôn môi như tập mãi thành thói quen. Thậm chí không cần lại chuẩn bị gì. Chỉ là kéo dài đến 10 phút. Hôn đến sau này. Liền sẽ bắt đầu khó có thể tự kiềm chế. Cả anh. Cả Nhan Mộ đều vậy. Vốn dĩ lúc đầu đều đứng thẳng. Sau đó liền bị ôm eo. Hôn qua nhiều lần như vậy. Đã sớm biết làm sao để có thể làm chính mình cùng đối phương càng thêm thoải mái. Giang Chi Hỏa chỉ cảm thấy chỗ bị chạm vào có chút nóng lên. Phản ứng nên có không nên có đều đã tới. Thật là ở đây sao? Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng của đại diện môn ngữ văn. Giang Chi Hỏa, mấy người đuổi theo bổ túc cho anh chạy tới cả đây. Hôm nay Tiêu Dao Du ngày mai ly tao. Chỗ tôi đã sắp xếp xong. Cậu thì sao? Một, những đề chắc chắn có thể ăn điểm cần dạy trước. Những người khác sắp xếp thế nào? Không biết, chút nữa hỏi đi. Nhưng mà Hỏa ca thật sự trốn ở đây. Nhìn thế nào cũng không thấy ai a, nếu không. Đại diện ngữ văn đề nghị nói. Gõ cửa xem, cách chương.